Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 519, hồn lực dị biến. Lưu Đông rốt cục bắt đầu bản thân phản kích, mà Lưu Đông cường thế phản kích rất có thể đem tranh tài chung kết. Vũng bùn đều là băng lãnh bùn nhão cùng đầm đất, thổ hệ hồn lực giống như giòi trong xương, lại một lần dính trên Chu Đại Tráng. Chu Đại Tráng đã không phải trước đó, lại là heo da, da heo ngạnh hóa, lại là hộ thể hồn lực bảo vệ cái kia Chu Đại Tráng. Da heo bị Lưu Đông hồn kỹ tăng thêm bức bách, Chu Đại Tráng phạm vào ngã ngược lại sai lầm, trực tiếp hư hại. Da heo ngạnh hóa thời gian kéo dài, ngạnh bị Lưu Đông liều mạng bị thương, chịu đựng được. Chu Đại Tráng hộ thể hồn lực cũng tại Lưu Đông trước vài nhóm hồn kỹ công kích đến, bị đánh đến tiêu ảnh vô tung. Thậm chí Chu Đại Tráng còn do đó bị thương. Tại sền sệt thổ hệ hồn lực kéo dài không ngừng mà hủ thực tác dụng dưới, Chu Đại Tráng ra vậy mà đều có hòa tan dấu hiệu. Nhưng mà Chu Đại Tráng không hề giống một mạng kiên cường hồn sư, cắn răng nghiến lợi nhịn đau đau đớn, tìm kiếm thủ đoạn phản kích. Mập mạp đầy người thịt béo, đau đớn quắc trị tương đối thấp, so người bình thường càng sợ đau. Chu Đại Tráng biểu hiện thậm chí không giống một cái nam nhân, trực tiếp bắt đầu gào khóc kêu to. A, đau a, đừng đánh nữa, ta không đánh a, ta đầu hàng, chấm ngoặc kép. Sự thực trên, Chu Đại Tráng cũng không có cái gì thủ đoạn khác tới đối đúng Lưu Đông tạo thành hữu hiệu phản kích. Lưu Đông dùng cự thạch chi dung xem như lên tay hồn kỹ, cũng dùng cự thạch chi dung giết chết tranh tài, giống giác tê học viện Thanh Vân Tổ một phương. Chu Đại Tráng đầu hàng, đường thành vòng loại, tiểu tổ so tài vòng thứ hai đệ thất tràng, Thanh Vân Tổ một mình đấu đối kháng đệ tam tràng, Lưu Đông giao đấu Chu Đại Tráng, Lưu Đông thắng, Thiên Thủy học viện lấy được 10 điểm người thắng điểm tích lũy. Người chủ trì lớn tiếng tuyên bố nói. Dưới trận Thiên Thủy học viện vang lên một trận vui mừng thanh âm. Lưu Đông thắng được Chu Đại Tráng, Thiên Thủy học viện Thanh Vân Tổ một mình đấu đối kháng, mặc dù không có đánh ra một xuyên ba hiệu quả, nhưng cũng làm đến lần nữa ba thắng liên tiếp. Lưu Đông không thể bỏ qua công lao, Thiên Thủy học viện đồng bạn nhóm tự nhiên phải thoáng ăn mừng thoáng cái. Mà còn Lưu Đông thắng được tranh tài quá trình, nói nó khó khăn cũng không khó khăn, ngoại trừ một chiêu kia phản thương hồn kỹ tam liên ở ngoài, Chu Đại Tráng cũng không có tạo thành cái khác càng có tính nguy hiểm công kích. Những cái kia phản thương chiến thuật cũng không đủ để nhượng Chu Đại Tráng lấy được đấu hồn thắng lợi. Nói cái này quá trình nhẹ nhõm cũng không nhẹ nới lỏng, dù sao Lưu Đông hộ thể hồn lực đều bị đánh không, cũng chịu rất nhiều chỗ tổn thương, còn có hơn 100 cây mang theo móc câu con nhím gai nhọn treo ở hắn cơ bắp trong, dẫn tới tiên huyết chảy ròng. Tiên huyết hoàn toàn làm ướt Lưu Đông trước người vạt áo, mà Lưu Đông liền một tiếng đau cũng không hô, thần sắc dứt khoát đi xuống đài. Đông ca, thật đàn ông. Thượng Quan Vân khởi vọt tới, tựa hồ muốn nam nhân chào hỏi phương thức, cổ vũ một cái Lưu Đông. Một quyền hận tại Lưu Đông lồng ngực trên. T. Chấm ngoặc kép. Lưu Đông mở to hai mắt nhìn, hít vào một cái khí lạnh. Thượng Quan Vân khởi một quyền này đầu, không những khiên động chung quanh một mảng lớn treo con nhím heo đâm vết thương, còn trực tiếp hận tại hai cây con nhím heo đâm trên, đem bọn họ đánh đến càng hướng trong một điểm. Đáng thương Lưu Đông tại đấu hồn tràng trên tân tân khổ khổ ác chiến, dưới đến sau đó còn có gặp bản thân đồng bạn hắc thủ. Tại đấu hồn tràng trên thời điểm, Lưu Đông sự chú ý hoàn toàn tập trung vào thế nào thắng đến đấu hồn cùng đối thủ trên thân. Đối với bị thương cùng đau đớn cũng có đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Mà hạ tràng, vừa mới thần kinh căng thẳng Lưu Đông cả người đột nhiên thả nới lỏng. Đối đúng khả năng xuất hiện đau đớn hoàn toàn không có đê. Thượng Quan Vân khởi đột nhiên đến như vậy lập tức, làm đến ngày thường trong hào hoa phong nhã Lưu Đông kém điểm mắng ra tới thô tục. Ai nha nha nha nha nha. Ngượng ngùng. Đông ca. Giống như đánh cái gì không nên đánh đồ vật. Thượng quan Vân Khởi phi thường lúng túng nói xin lỗi nói. Thượng quan Vân Khởi bên nói xin lỗi. Còn bên xoa xoa bản thân mu bàn tay. Hắn cũng cảm giác được đau đớn. Mới kịp phản ứng. Bản thân ngộ thương Lưu Đông. Không có. Không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Lưu Đông cắn răng nghiến lợi nói. Lâm Phong đứng ở đấu hồn bên sân không xa vị trí. Nguyên bản là rảnh đến phát chán. Muốn nhìn một chút trong tràng thế cục. Gặp Lưu Đông vừa mới hạ tràng. Lại bị đồng bạn nhóm vây đến. Lập tức đi vào đống người. Đem Lưu Đông kéo ra tới. Tiểu học đệ. Đừng phá hư không khí nha. Thả nhẹ nới lỏng. Nên vui vẻ vui vẻ. Nên ăn mừng một trận. Nên làm can làm can. Nhân sinh chính là muốn dạng này. Lưu Đông thắng tranh tài. Vương Trác Thần tâm tình cũng tốt cực kỳ. Gặp Lâm Phong muốn mang đi Lưu Đông. Liền cười hì hì nói năng khuyên nói. Không được. Con nhím heo đâm còn tại đông ca cơ bắp bên trong. Nếu là làm trễ nãi thời gian lâu dài. Rất có thể sẽ đưa tới con nhím đâm. Phát sinh hồn lực dị biến. Nếu là đột nhiên sinh ra hồn lực dị biến. Đông ca tổn thương sẽ đột nhiên thêm nặng. Dù là không phát sinh hồn lực dị biến. Con nhím heo đâm cũng sẽ tiếp tục hướng đông ca cơ bắp trong chui. Kéo càng lâu. Con nhím heo đâm cũng liền càng khó lấy ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong thuyết phục nói. Vừa nghe được hồn lực dị biến. 4 chữ. Bao gồm Lưu Đông ở bên trong. Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ tất cả thành viên. Đột nhiên sắc biến. Hồn lực dị biến những thứ này. Bọn họ từng tại trên lớp học học được qua. Đối với cái này giải đến tương đối rõ ràng. Hồn lực dị biến. Thường thường phát sinh ở. Hồn kỹ lưu lại sản vật. Thoát ly hồn sư khống chế. Nhưng còn thừa lại một chút hồn lực. Cái này bộ phận hồn lực không người khống chế. Biến hóa hướng tràn ngập lực phá hoại phương hướng phát triển. Hồn lực dị biến. Sẽ phát sinh cái nào một loại có hại biến hóa. Không người biết được. Con nhím heo đâm. Chính là Chu Đại Tráng hồn kỹ. Lưu lại sản vật. Nếu như đây chút ít con nhím đâm. Là ném vào cũng không biết tạo thành uy hiếp phương. Này Thiên Thủy Học Viện đám người. Quản đều lười nhác quản. Nhưng là. Những cái này con nhím đâm. Giữ nguyên tại Lưu Đông thân thể bên trong. Nếu như phát sinh hồn lực biến dị. Sẽ vô cùng nguy hiểm. Tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian. Đem heo đâm rút ra tới. Thiên võ đại lục trên làm sao sẽ có con nhím loại này. Như vậy kỳ hoa hồn thú. Một con lợn, dài một thân đâm, ta trời ạ, chấm ngoặc kép, thượng quan Vân Khởi ở một bên, lo lắng ngao ngao kêu to, nghe Lâm Phong nhấc lên hồn lực dị biến, thượng quan Vân Khởi mới phát giác sự tình tính nghiêm trọng, lập tức liền gấp, ai, cái này còn không có phát sinh hồn lực dị biến sự tình sao, như vậy khẩn trương làm gì, lạc quan một điểm, mà còn, lại chuyện như vậy. Sao có thể trách con nhím? Muốn trách, thì trách dùng con nhím đâm. Làm chuyện xấu người đi. Vương Trác Thần nói. Ân, ta đồng ý tiểu học đệ nói. Vội vàng đem con nhím đâm đều lấy ra ngoài đi. Chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Đến, đông ca, ta tới giúp ngươi. Đào Yêu Yêu cũng lập tức xông tới. Nói, Đào Yêu Yêu là mộc hệ hồn sư. Võ hồn bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực. Thiên sinh nắm giữ trị liệu thương thế năng lực, dù là Đào Yêu Yêu không có bất luận cái gì liệu thương hồn kỹ, vẫn như cũ có thể đỉnh được nửa cái bác sĩ. Dù sao, mộc hệ hồn sư liền là làm cái này. Lưu Đông cắn răng, gật gật đầu, biểu thị ra đồng ý. Lưu Đông trước kia liền tiếp nhận qua Đào Yêu Yêu trợ giúp. Nàng hiệu quả trị liệu, còn là phi thường không tệ, mà còn, Lưu Đông việc cấp bách. Không phải liệu thương, mà là đem con nhím đâm, từ thân thể bên trong loại bỏ ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,